Đỉnh cao phú quý, chương 1643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương không thích nghe lời nói nhảm của anh ta, đột nhiên nói, đến ga đường sắt cao tốc. Gì, nhanh chóng, vào buổi tối, thủ đô, trụ sở chính của Liên minh Kinh doanh. Một chiếc Mercedes-Benz vừa lái ra khỏi cổng thương mại. Ngay lập tức một người lao ra ngăn cản. Tài xế hạ cửa kính xe, vươn đầu hét lớn. Đồ khốn kiếp muốn chết. Người dừng xe không phải ai khác mà chính là Trình Uyên. Thấy chiếc xe đã dừng lại, Trình Uyên chạy đến và đập mạnh vào cửa kính ở băng ghế sau. Lý Nham, ta có chuyện quan trọng cần ngươi giúp. Tài xế mở cửa oai phong đi tới trước mặt Trình Uyên, túm cổ áo anh ta. Ai dám chặn xe của ban tuyên truyền thương hội, anh đủ đời rồi. Trình Uyên không thèm để ý tới hắn, một bên thân thủ nhẹ nhàng giải tán tài xế điều khiển, sau đó dựa lưng vào núi đẩy hắn ra. Lý Nham, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói một mình với cô, tôi có thể giúp cô ngồi lên vị trí phó chủ tịch thương hội. Tài xế bị đuổi đi, không khỏi tức giận. Mẹ kiếp, ta vẫn là gia tộc hành nghề, ngươi chờ thứ không thể thiếu trong liên minh kinh doanh của chúng ta chính là sư phụ. Đã nói, chúng ta phải thực hiện một cuộc gọi để gọi cho ai đó. Ngay sau đó, cửa sổ phía sau xe Mercedes-Benz bị hạ xuống, tiểu tôn quên đi, là một người bạn. Lý Nham chào Trình Uyên để lên xe. Trình Uyên nóng lòng muốn vào. Sau đó, chiếc Mercedes-Benz đã kéo họ đến một câu lạc bộ tư nhân. Bạn là ai? Sau khi yêu cầu tài xế lùi lại, Lý Nham và Trình Uyên lần lượt ngồi trên hai chiếc ghế sofa. Lý Nham hỏi thẳng, sau một hồi suy nghĩ, Trình Uyên nói. Hiện tại tôi có một việc rất quan trọng, cần anh giúp đỡ. Gì, tôi muốn gặp Phương Tố Anh, con gái của Phương Hoài Hải, nhưng khi tôi đến nhà Phương, họ không cho tôi vào và cũng không thông báo cho tôi. Anh muốn em đi đón gái cho anh, đó không chỉ là một cuộc họp, ta tại sao có thể giúp ngươi cùng ta? Chấm, lần đầu tiên Trình Uyên bắt taxi đến nhà Phương Hoài Hải và được biết Phương Tố Anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng vì kỳ nghỉ Tết Trung Thu nên cô vẫn ở nhà. Trên thực tế, nếu có thể đợi thêm vài ngày, Trình Uyên có thể đến trường tìm cô ấy, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Nhưng anh ấy không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì ngươi giúp ta, ta sau này nhất định sẽ được tứ đại gia tộc ủng hộ. Trình Uyên nói, cho đến nay, Trình Uyên không là gì cả, điều duy nhất có thể bị chế giễu là danh tính không được tiết lộ của anh ta. Lý Nham đôi mắt ngưng tụ, và anh ta cẩn thận mở rộng phạm vi. Vâng, họ của tôi là Trình, và tên của tôi là Trình Uyên. Trình Uyên nói, nếu bạn nhìn thấy Trình Nặc, bạn có thấy rằng hai chúng ta trông rất giống nhau. Lý Nham cau mày, không bình luận. Trình Uyên biết rằng mình bị cám dỗ, cân nhắc ưu và khuyết điểm. Vì vậy, anh ta đánh trong khi mặt sắt còn nóng. Hơn nữa, nếu bạn có thể kết hôn với Phương Tố Anh, bạn vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của gia đình Phương, và nó sẽ có lợi cho bạn trong liên minh kinh doanh mà không có hại gì. Cách chương.